Bọn chúng ngơ ngơ đứng đó không biết làm gì. Sau khi Nhiếp Môn thi triển kỹ năng giả chết thì toàn bộ cừu hận của chúng tập trung lên người Nhiếp Môn liền biến mất. Sau khi dùng kỹ năng, Nhiếp Môn cũng vô cùng khẩn trương. Xung quanh đâu đâu cũng là huyết ảnh chiến sĩ. Nếu chúng tiếp tục nhào lên tấn công thì bỏ mẹ rồi. Hắn lúc nào cũng cầm sẵn tùy cơ truyền tống quyển trục trong tay. Cả đám người ngửi một hồi. Bô lô ba la gì đó sau đó dần dần tản đi. Cách chương.